Hoàng hậu ở hiện đại, chương 11, góc truyện audio.com. Đào tiểu muội mon men đi qua, nhìn đến tin nhắn riêng trên di động Vương Vân liền cười nói. Vân tử, cậu thật đúng là nam nữ ăn thông a, này Vu Thi Lam. Giống như thật sự thích cậu nha. Vương Vân trắng mắt liếc cô ta một cái. Dám xòe, nói chuyện gì thế, nhiều lắm là thích thân thể cùng diện mạo của mình. Liền đầu tiên gặp mặt liền nói mơ thấy con gái nhà người ta. Nhanh như vậy, có thể chân thật thích một người có quỷ mới tin. Nhưng là thích thân thể cùng diện mạo. Nghĩ như thế nào liền cảm thấy ghê tởm đâu. Vương Vân nhìn chằm chằm cái tin nhắn ngắn ngủn chỉ chục chữ kia. Ngón tay vỗ nhẹ bên hông điện thoại. Lấy cái chủ ý gì để từ chối bây giờ? Nếu cự tuyệt, khẳng định đắc tội với người. Nhưng nếu đồng ý, đây chính là một người bệnh thần kinh a tiểu muội. Cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Cô hỏi Đào tiểu muội. Người này khẳng định là không thể đắc tội. Cô ta có Vương Mẫn cùng Kiều Phỉ Vũ hậu ủng. Về sau phát triển sẽ không kém. Nếu tớ đắc tội với cô ta, thật khó bảo toàn về sau cô ta có thể ngáng chân tớ hay không. Mà kỳ thực cô cũng không muốn đắc tội. Cô còn muốn có thể từ đây mà học được cái gì? Hoặc là được có được gì đó linh tinh? Đào tiểu muội nói, kia muốn hay không, liền bỏ đi, Vương Vân đã ở đây đợi nhiều năm như vậy. Loại người nào cô cũng ứng phó qua không thiếu. Đào tiểu muội nhắc tới một cái bỏ đi, cô liền hiểu được nên làm như thế nào. Kỳ thực cô vẫn hiểu được, chỉ là đối tượng bỗng nhiên đổi thành nữ nhân. Cô đối nam nhân kia một lần cũng không dùng. Ngón tay bùm bùm gõ mạnh, rất nhanh Vu Thi Lam liền nhận được tin nhắn trả lời. Vương Vân, tôi đã nhớ kỹ số điện thoại của cô giờ nào thì rảnh, đáng tiếc tôi hôm nay buổi chiều liền trở về Bê Thị. Không thì lần sau có thời gian tôi mời cô, như vậy đi, đến Bê Thị cô nhất định liên hệ với tôi mời cô ăn một bữa ngon. Vu Thi Lam yên lặng xem xong. Tiếp là dạo một vòng Weibo Vương Vân, thật là của phong cách của cô ta nha, nhưng là, soạn một cái tin dài như vậy giống như đều vô nghĩa. Số điện thoại di động đâu? Vu Thi Lam thì cố chấp, lại phản hồi tin nhắn riêng. Vu Thi Lam, cho nên, số điện thoại là, Vương Vân nhìn di động, không nhịn được mắng một câu. Ngu ngốc, Đào tiểu muội lấy di động ra, đem số điện thoại của mình đưa vào. Dù sao hai ta cơ bản đều cùng chung một chỗ, nếu cô ta điện thoại tới, tìm tớ chẳng khác nào tìm cậu. Đào tiểu muội nói, nếu cô ta dùng ngôn ngữ đùa bỡn cậu, đừng sợ, tớ đến ứng phó cô ta. Chấm, Vương Vân thản nhiên ân một tiếng. Nhân sinh khổ ngắn, cô thật sự không có nhiều thời gian ứng phó với cái bệnh thần kinh này. Nhưng là, Đào tiểu muội rất ngạc nhiên. Điểm vào trang cá nhân Weibo của Vu Thi Lam, phát hiện hình đại diện của Vu Thi Lam cư nhiên là một đóa hoa hướng dương. Sau đó Weibo không, chú ý một, fan không, cảm giác này giống như là một cái tài khoản mới lập a cô đưa cho Vương Vân xem. Vương Vân trực tiếp điểm một lặng lẽ chú ý, Vu Thi Lam có được số điện thoại của Vương Vân, liền lưu lại, bất quá thời điểm lưu phần tên lại do dự một chút. Cuối cùng cũng đưa vào, mộng nữ, chấm, cô muốn có số điện thoại này, chẳng qua là vì xem có thể hay không đến giúp chính mình. Cô xưa nay là một người không có gì nhàn chán, cho nên hoàn toàn không có gây rối cho Vương Vân, liền phát một tin kêu Vương Vân lưu lại dãy số điện thoại của cô đều không có. Cô kỳ thực là một người hướng nội, người như thế giỏi về quan sát người khác. Cho nên cô có thể nhìn ra Vương Vân tựa hồ đối với cô có chút mâu thuẫn. Nếu như thế, kia liền không thể làm người ta phiền chán được. Vu Thi Lam nghĩ, liền rời khỏi Weibo, đăng nhập cái hào thật của chính mình. Vài ngày không phát Weibo, có fan ở bên dưới bình luận. Cô đắc nhìn xem, sau đó lên dây cót mà giải quyết. Đăng nhập sau đó xem bình luận, lại phát hiện Vương Vân cũng phản hồi cho cô. Vương Vân phản hồi lại một gốc cải trắng trắng lại trắng. Chớp chớp nháy, cảm ơn cải trắng muội tử đã thích, yêu bạn dô, tâm, Vu Thi Lam yên lặng nhìn xem, cô cho một điểm tán, Ngày tiếp theo, Mưa Gió Anh Hùng, chính thức khởi quay, đoàn phim chia làm hai tổ quay. Tuy địa điểm quay ở bên cạnh nhau, nhưng là phần tại địa điểm quay là hai nơi nên khi quay phim muốn nghĩ gặp nhau cũng không dễ dàng. Do vì quay phim điện ảnh, chu kỳ so với phim truyền hình không tính là ngắn, nhưng nội dung là giảm đi rất nhiều, cho nên quay cũng thập phần cẩn thận. Một cái tư thế đứng, một cái tư thế ngồi, quay không tốt đều phải quay lại đến vài lần, càng miễn bàn là thời điểm cảm xúc đối thoại, ánh mắt cùng với các thứ linh tinh. Cho dù thời điểm thử vai biểu hiện rất tốt nhưng lúc này là chân chính quay phim. Vu Thi Lam là dân không chuyên nghiệp, không có kinh nghiệm, vấn đề kia là phi thường nhiều. Cũng may tổ quay phim cũng là do Vương Mẫn phụ trách. Cô ta biết là Mạnh Bình là nghiêm khắc, nhưng là đối với Vu Thi Lam lại hơn vài phần ôn hòa. Liền là Vu Thi Lam có sai lầm hay là cảm xúc không tới hay các thứ linh tinh. Cô ta cũng không có ra tiếng răn dạy, ngược lại vẫn còn là thường là tiến đến vỗ vỗ bả vai Vu Thi Lam. Kêu cô không nên gấp gáp, từ từ sẽ đạt được. Chấm, áp lực càng lớn, Vu Thi Lam càng khẩn trương. Nhất là khi Vương Mẫn đối với cô so với những người khác chênh lệch quá lớn. Có một đối thủ trình độ diễn xuất cũng rất nhiều năm. Cũng được cho là đã đóng 2-3 bộ phim. Nhưng là thời điểm Vương Mẫn dạy bảo hắn giống như là dạy bảo cháu trai. Điều này làm cho Vu Thi Lam quay phim rất nhiều, cũng không dám đi nhìn xem mấy người diễn viên kia. Một ngày vừa đến lúc quay đến cảnh cùng với Mạc Sâm bị buộc kết hôn nên đại thiếu gia tỏ ra bất mãn đối với người vợ mới cưới. Mà người vợ bất đắc dĩ khóc giống rơi lệ, có thể chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tuyệt đối sẽ không đối với hắn mà yêu cầu cái gì. Tại bởi vì Vu Thi Lam liên tục khóc lóc nhưng không đủ cảm xúc làm phong phú tình huống. Vương Mẫn rốt cục cũng nổi giận. Vu Thi Lam, cô có thể khóc có tình cảm một chút được hay không? Cô chẳng lẽ không có yêu đương sao qua sao? Ngẫm lại bị người mình thích ghét bỏ là cảm giác như thế nào? Ngẫm lại không thể cùng người thích cùng một chỗ. Là tuyệt vọng như thế nào sao? Vu Thi Lam đúng thật là không có yêu đương qua. Thời điểm tạm thời nghỉ ngơi, cô ôm bình nước khoáng, trong lòng rối thành một túm. Cô không có người đại diện, không có trợ lý, lúc này di chuyển hay làm gì cũng không có ai bên cạnh. Bởi vì Vương Mẫn đặc biệt đối đãi với cô so với những người khác xem như là gián tiếp đắc tội với toàn bộ diễn viên trong đoàn. Ngay cả một người cùng cô nói chuyện đôi câu giảm bớt áp lực đều không có. Đừng khẩn trương, suy nghĩ một chút này sự tình thương tâm tuyệt vọng của nhân vật cũng có thể. Không biết lúc nào, Mạc Sâm đã đi tới. Thẩm Nghi Hương chính là xem Cố Đạt là hy vọng cả một đời. Thẩm Nghi Hương nói ra như vậy, trong lòng hẳn là đã tuyệt vọng, đối với nhân sinh về sau sẽ có kỳ vọng. Cô thử hướng phương diện này tìm cảm xúc xem sao. Thời điểm Thẩm Nghi Hương gả cho người là mới có mười mấy tuổi. Tuổi này mà đã muốn đối với nửa đời sau đã tuyệt vọng. Cái loại cảm giác này quá khó khăn để diễn. Vu Thi Lam đều đã hơn 20. Còn chưa từng trải qua cái loại cảm xúc tuyệt vọng này đâu. Không đúng, cô có. Vu Thi Lam đột nhiên ngẩng đầu. Trần Thành nói lời cảm ơn Mạc Sâm. Mạc lão sư, cảm ơn anh. Mạc Sâm cười nhẹ, giơ nước khoáng lên uống. Dư quang đánh giá cảm xúc trong nháy mắt liền hạ xuống. Khóe mắt đuôi lông mày của Vu Thi Lam đều là cảm xúc đau thương. Thật sự là hảo mầm, chỉ là, bầu không khí hạ xuống như vậy. Muốn hỏi cô ta về chuyện của Kiều Phỉ Vũ, sợ là không thích hợp. Mạc Sâm lại nghĩ, không có quấy rầy Vu Thi Lam. Liền tránh đi, thời điểm tiếp tục quay phim, Vu Thi Lam rất nhanh liền tiến nhập vào cảm xúc, cô không nghĩ đến cái bên cạnh, mà là cái mộng kia, người yêu một người, nhưng ngươi không thể nói cho nàng, người yêu một người, nhưng nàng lại nghĩ ngươi không yêu nàng, người yêu một người, nhưng các ngươi rốt cuộc cũng không có nhớ rõ nhau, không sợ chỉ là ở trong mộng, cũng chỉ có một mình ngươi mộng, căn bản là đối phương không nhớ nổi. Chấm, mỗi một chút, đều là tuyệt vọng, nhất là ngươi biết rõ, ngươi thật sự yêu người kia, yêu đến nỗi nếu đời này không có nàng, khả năng là sẽ không bao giờ yêu người khác. Vu Thi Lam liền nổi lên cảm xúc như vậy, không hiểu sao liền đặt chính mình vào trong đó, xem cái người mặc sâm kia, chậm rãi như là biến thành cái nữ nhân đang chật vật khóc lóc kia. Cô ta liền ở trước mắt, nhưng là chính mình không thể đi qua, chỉ có thể ở trong này. Tuyệt tình nói, Mạc Sâm là ảnh đế, diễn xuất tự nhiên là lưu loát, khi hắn phát hiện Vu Thi Lam nhanh chóng nhập vai, hơn nữa lại diễn tốt như thế, kỹ năng diễn xuất lão luyện liền phát huy, không có như kịch bản quay đầu liền đi, mà là hơi nghiêng nghiêng người, cấp máy quay phim lộ ra một bên mặt, một cái chắc mặt anh tuấn hoàn mỹ, nhưng lại mang theo tràn đầy phẫn nộ, thống khổ, cùng với áy náy. Phẫn nộ vì trưởng bối hai nhà bức bách, thống khổ vì phải làm một tên xấu xa, áy náy vì phải phá hủy nửa đời còn lại của Thẩm Nghi Hương. Cái nhân vật cố đạt này, kỳ thật là luôn tồn tại sự tranh loạn, tuy rằng lúc trước hắn có người mình thích, nhưng là ở phía sau, nhưng là trước cưới Thẩm Nghi Hương, hắn vì đại nghĩa dân tộc, vì chân ái của mình, cái này đích xác xem như một cái anh hùng, nhưng đồng thời, đối với Thẩm Nghi Hương mà nói, hắn chính là một cha nam, theo kịch bản cảm xúc của Cố Đạt tự nhiên là cảm xúc có lỗi đối với Thẩm Nghi Hương. Nhưng chỉ là một chút ít ỏi mang theo, dù sao đối với bộ điện ảnh này cũng không có nhiều thời gian để cho hắn đi thuyết minh phần này không nên có tình cảm. Mà hiện tại, Vu Thi Lam nhập vai, đem nhân vật này diễn càng thống khổ đáng thương. Nếu như hắn không có thêm vào cái màn này, chỉ sợ khi chiếu bộ điện ảnh này, tuyệt sẽ có nhiều người mắng Cố Đạt là cha nam. Cách đó không xa, Đại Thiến cùng trợ lý nhìn sang bên này, thấy một màn này, Đại Thiến bước nhanh qua cái khu vực quay phim về dân quốc. Cô không phải nói cái người họ Vu kia diễn không tốt sao? Cô chất vấn trợ lý, đây là nơi quay phim lớn nhất trong nước. Bình thường mặc kệ là cái bộ phim gì, ở trong này đều có thể thuê phim trường để quay, cho nên bộ phim tiên hiệp cổ trang có Đại Thiến đóng quay cách bên này không xa. Cô hôm nay quay xong, liền muốn sang bên này xem Vu Thi Lam bị người chê cười. Trợ lý cũng kinh ngạc, thật sự diễn không tốt, em không lừa chị, nghe nói phía trước còn bị Vương Mẫn mắng, chẳng qua chị cũng biết, cô ta cùng Vương Mẫn quan hệ khá tốt. Cho nên Vương Mẫn vừa mắng cô ta chút ít, toàn bộ đoàn phim liền đối với cô ta không tốt. Đại Thiến lại không tin, cô cũng là xuất thân chính quy, chỉ cần nhìn ánh mắt, liền tuyệt đối nhìn ra được, cái họ Vu kia tuyệt đối là so với cô có diễn xuất tốt hơn. Bất quá, cô chưa bao giờ thích chí khí của người khác mà diệt uy phong chính mình. Cũng cứ như vậy, ỷ vào bộ dạng có vài phần xinh đẹp, hầu hạ được Vương Mẫn. Còn sợ không có thể cướp được nhân vật sao? Cô nói, rất là khinh thường, nhưng Mạnh Bình năm mới có tới mấy bộ phim. Vương Mẫn luôn luôn làm việc với Mạnh Bình. Tôi thấy cô ta chính là có thể hầu hạ tốt Vương Mẫn. Cũng chưa chắc có thể nhận được cái bộ phim khác. Cũng không phải là vậy sao? Trợ lý liền giống nhau lòng đầy căm phẫn. Hai người này nói chuyện âm thanh hơi lớn. Lại nhìn bên cạnh không có người cũng không có kiêng nể gì. Kiều Phỉ Vũ cùng trợ lý với một người nào đó đem đồ ăn đã đóng gói mang tới. Vừa lúc vừa vặn nghe, Kiều Phỉ Vũ gỡ xuống mắt kính râm, hướng Đại Thiến nhìn thoáng qua thật sâu, rồi mới tiến vào khu vực quay. Cách chương.